Yêu Long Cổ Đế, chương 4550, Dụng Tâm Lương Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn thuần lĩnh vực tới nói lời. Hủy diệt nữ hoàng, hủy diệt lĩnh vực. Thật không kịp hắn tứ thánh lĩnh vực. Tô Hàn trong lòng thì thào. Bất quá, hủy diệt nữ hoàng ngoại trừ hủy diệt thuộc tính bên ngoài. Còn có thời gian thuộc tính. Theo tổng hợp chiến lực tới nói. Thái cổ yêu thần hẳn là còn không phải là đối thủ của nàng. Hủy diệt nữ hoàng dù sao đã tồn tại tiếp cận ức vạn năm lâu. Nàng một mực ở tại thượng đẳng tinh vực. Tu vi cũng không có quá nhiều đề cao. Thời gian này đều dùng tại chỗ nào? Lại là nguyên nhân gì? Cho nàng tăng lên nhiều như vậy tuổi thọ. Thời gian trật tự cũng rất có thể là thời gian bản nguyên. Nghĩ tới chỗ này thời điểm. Tô Hàn không khỏi thở dài. Kỳ thật, này chút chính mình sớm nên nghĩ tới. Chẳng qua là hủy diệt nữ hoàng, hủy diệt bản nguyên thực sự quá mạnh. Dẫn đến hắn cũng cùng những người khác một dạng. Nghĩ lầm, hủy diệt nữ hoàng thật chỉ có hủy diệt thuộc tính mà thôi. Hết thảy ý nghĩ, cũng chỉ là tại Tô Hàn trong đầu nháy mắt lóe lên. Thái cổ yêu thần tứ thánh lĩnh vực bày ra. Cái kia vốn là cực kỳ khủng bố thánh cảnh uy áp. Tại lúc này càng quá đáng. 16 vị yêu ma bán thánh. Bao quát 3 vị thượng đẳng bán thánh cấp bậc tồn tại. Đều là tại lúc này sắc mặt đại biến. Bọn hắn bỗng nhiên phát hiện. Tại thánh cảnh uy áp bày ra về sau. Trong cơ thể mình cái kia cỗ khí huyết chi lực. Vậy mà giống như là gặp thiên địch. Héo rút không ra không nói. Còn đang ở cấp tốc yếu bớt. Bọn hắn vốn cũng không phải là thái cổ yêu thần đối thủ. Giờ phút này thái cổ yêu thần liên thủ với hủy diệt nữ hoàng. Bọn hắn lực lượng trong cơ thể lại đang yếu bớt. Cứ kéo dài tình huống như thế. Tuyệt sẽ không là đối thủ. Ma tôn đại nhân. Có bán thánh nhìn về phía tập trung vận chuyển ma tôn. Hắn là nơi này một vị duy nhất có khả năng chống lại hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần tồn tại. Cũng chỉ có hắn. Mới có thể cứu được nhóm người mình. Nhưng mà, phá cho ta, tập trung vận chuyển ma tôn không ngừng oanh kích, gầm thét vang vọng đất trời. Tất cả thủ đoạn đều dùng được, có thể cái kia cỗ kinh khủng lực hủy diệt, lại là đưa hắn hết thảy thủ đoạn đều cho ăn mòn. Đừng nói tập trung vận chuyển ma tôn phá vỡ này tòa lĩnh vực. Sợ là lại tiếp tục như thế, liền chính hắn đều muốn nguy hiểm. Giống, yêu, gào thét cùng thét lên thanh âm. Từ thái cổ yêu thần bốn phía tứ đại thánh thú trong miệng truyền ra. Tại thái cổ yêu thần tâm niệm chớp động phía dưới. Trừ hắn dưới chân kỳ lân bên ngoài. Mặt khác tứ đại thánh thú. Tất cả đều hướng phía cái kia 16 vị bán thánh nhào tới. Quảng cáo, mỗi cái thánh thú mục tiêu. Cũng chỉ là một vị bán thánh. Nhưng dù vậy. Cũng đủ làm cho những yêu ma này bán thánh. Trong lòng run sợ, xoạt, tại đỉnh đầu của bọn hắn. Cái kia hủy diệt chi kiếm còn đang rơi xuống. Hai đại thánh cảnh đồng thời ra tay. Bọn hắn trong chốc lát phá phòng. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo vang trầm tiếng truyền ra. Trong đó bốn vị hạ đẳng bán thánh. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt. Liền chết tại thái cổ yêu thần cùng hủy diệt nữ hoàng trong tay. Xoạt, mắt thường có thể thấy, từ trên người bọn họ chỗ bay ra khí huyết tinh hoa, tăng thêm trước đó cái kia đàm vũ yêu thần, cơ hồ đều muốn hình thành thực chất một dạng, đỏ như máu sắc mây đen, trên hư không răng đầy, nuốt, hủy diệt nữ hoàng trầm giọng nói, Tô Hàn tự nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn giờ phút này, thậm chí manh sinh ra một loại khác ý nghĩ, cái kia chính là, lần này xâm nhập yêu ma giới, cũng không phải là chân chính mong muốn đập nồi dìm thuyền, mà là hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần bọn hắn. Cũng sớm đã thương lượng xong, phải dùng những yêu ma này bán thánh khí huyết tinh hoa, tới bồi dưỡng chính mình. Yêu ma nhất tộc, biết Tô Hàn tiềm lực to lớn, mà hủy diệt nữ hoàng các nàng, lại làm sao không biết, tấn thăng thánh cảnh thái cổ yêu thần đám người. Nhiều lắm là chỉ có thể ở thượng đẳng tinh vực dừng lại 3 ngày. Không có khả năng bảo hộ nhân tộc cả một đời. Mà theo hai tộc lực lượng tới nói. yêu ma nhất tộc, lại là ổn ép nhân tộc. Dưới loại tình huống này, nhân tộc hy vọng duy nhất liền là Tô Hàn, chỉ có hắn mới có thể tại còn không thành tựu thánh cảnh tu vi thời điểm liền có được thánh cảnh lực lượng, cũng chỉ có hắn mới có thể tại thực lực tăng lên đi lên về sau hủy diệt yêu ma nhất tộc. Người bảo lãnh tộc Chu Toàn nói ngược lại, nếu như chỉ có hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần chờ nhân tộc cường giả tiến vào yêu ma giới, yêu ma kia nhất tộc khẳng định sẽ có kiêng kỵ. Mặc dù có bán thánh xuất hiện, cũng là tập trung vận chuyển ma tôn này loại, muốn giết bọn hắn rất khó, nghĩ thu hoạch khí huyết tinh hoa cũng rất khó. Cho nên, hủy diệt nữ hoàng các nàng liền đánh lấy đập nồi dìm thuyền, kiếm tẩu thiên phong ngụy trang, nhưng cả nhân tộc làm yểm hộ, xâm nhập yêu ma giới. Chỉ có dạng này, yêu ma nhất tộc cấp thấp bán thánh mới có thể xuất hiện, các nàng cũng mới có thể có cơ hội. Như lúc này, đánh giết này chút cấp thấp bán thánh, thật là thế này phải không? Tô Hàn một bên thôn phệ những cái kia khí huyết tinh hoa, một bên nhìn về phía cái kia đang ở không ngừng sát lục, không quyết tử vong rất nhiều nhân tộc, hy sinh mấy ngàn vạn, hơn ức nhân tộc, tới thành toàn ta một người. Đây rốt cuộc là giá trị, vẫn là không đáng, chỉ sợ tại trong lòng của bọn hắn, thật đúng là coi là muốn cùng yêu ma nhất tộc liều chết đánh một trận. Này loại lừa gạt cảm giác, nhưng Tô Hàn bỗng nhiên có chút khó chịu, càng có chút áy náy. Nhưng hắn ngẩng đầu thời điểm, lại thấy được hủy diệt nữ hoàng cái kia ánh mắt kiên định. Rõ ràng, Tô Hàn đoán đúng rồi. Tất cả những thứ này cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngay cả mình đều không ngờ tới ngụy trang, dùng cả nhân tộc an nguy tới liều, tới cược hắn Tô Hàn tại lần này chiến tranh bên trong có thể thuận lợi đột phá, có được triệt để áp chế yêu ma nhất tộc lực lượng. Theo nhân tính phương diện tới nói, Tô Hàn áy náy, tự trách, nhưng theo lý trí xuất phát, hắn nhất định phải thừa nhận, làm như vậy là đúng. Hắn là nhân tộc hy vọng duy nhất. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng hủy diệt nữ hoàng khẽ gật đầu. Hủy diệt nữ hoàng trong mắt lập tức phun phóng ra quang mang. Trong lòng tảng đá lớn cũng triệt để hạ xuống. Nàng liền sợ Tô Hàn khi biết tất cả những thứ này về sau sẽ đối với mình sinh ra ý kiến gì, đồng thời ảnh hưởng kế hoạch của các nàng. May mắn, Tô Hàn làm người hai đời, sống ức vạn năm, cuối cùng vẫn là lý trí. Chúng ta tiếp tục giết, người tiếp tục nuốt, cho đến ngươi đi đến cổ thần cảnh, thậm chí cả càng cao tu vi. Hủy diệt nữ hoàng cho Tô Hàn truyền âm, nàng hiểu rõ, tất cả những thứ này phát sinh, chỉ sợ cũng đã khiến người khác tộc đoán được kế hoạch của các nàng. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ cần không phải đồ đần, liền không có người sẽ nhảy ra nói cái gì. Oanh, Tô Hàn trên thân khí tức tăng vọt, cái kia đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi bình cảnh đã bị xông phá hơn phân nửa. Làm loại này bình cảnh bị hoàn toàn xông phá thời điểm, cái kia cổ thần cảnh liền có thể nước chảy thành sông. Tăng thêm trước đó huyết hồng bán thánh cùng hồng y bán thánh ở bên trong, hết thảy trọn vẹn 7 vị yêu ma bán thánh chết tại thái cổ yêu thần cùng hủy diệt nữ hoàng trong tay. Mà Tô Hàn chỉ thôn phệ 3 vị bán thánh khí huyết tinh hoa mà thôi. Bán thánh loại tầng thứ này hoàn toàn không thể cùng cổ yêu, cổ ma cùng với cổ thần giống nhau mà nói. Bọn hắn mỗi một vị đều ít nhất tu luyện vượt qua 500 vạn năm trở lên. Góp nhặt khí huyết tinh hoa thật sự là quá mức nồng đậm. Mặc dù Tô Hàn bày ra Long Hoàng Đế thuật, đều khó có khả năng trong nháy mắt liền thôn phệ hoàn tất. Hắn có loại cảm giác, làm này 7 vị yêu ma bán thánh khí huyết tinh hoa toàn bộ thôn phệ hoàn tất về sau, hắn bình cảnh tất nhiên sẽ triệt để xông phá. Đến lúc đó, chỉ cần lại có một vị yêu ma bán thánh khí huyết tinh hoa, cái kia tu vi của hắn là có thể đi đến đã lâu cổ thần cảnh. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Quảng cáo, cách chương.